Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, tiểu bất điểm xuất thủ. Thời gian một chút xíu trôi qua, La Phù Đại Trạch, Kim Lăng Bộ Lạc bọn người tuy nhiên nhất thời bị Thạch Thôn quỷ dị chi tượng mê hoặc, nhưng thông qua cùng Thạch Thôn người ở chung, cùng càng ngày càng nhiều manh mối. Những thứ này đến từ đại bộ lạc người, cuối cùng ý thức được nhóm người mình nháo cái ô long. Cái này căn bản không phải cái gì ẩn thế gia tộc. Trong tộc ngoại trừ đám kia hài đồng bên ngoài, còn lại người căn bản không có cường giả khí tức, mà về phần cửa thôn cây liễu, cũng không phải cái gì theo thượng cổ truyền thừa thần linh. Chính bọn hắn tại hoảng sợ chính mình. Cho nên mới cảm thấy cái này Thạch Thôn là cái gì ẩn thế đại tộc. Trong lúc nhất thời, tự nhận khám phá Thạch Thôn quỷ kế La Phù Đại Trạch người bản tính lộ ra. Không còn có trước đó cẩn thận từng ly từng tí, khúm núm, mà chính là xem Thạch Hạo bọn người như là con kiến hôi đồng dạng. Vênh vang đắc ý, bị nhị mãnh nhất quyền đánh bại giao bằng. Một tay lấy ra sau lưng bảo cung thì hướng về nhị mãnh oanh sát mà đến. Có thể dám cùng ta tái chiến. Phát hiện mình bị một đám dê nhũi trêu đùa đánh bại. Giao bằng thì lửa giận trong lòng khó át. Hắn cần tìm về mặt mũi. Từ đó chứng minh chính mình. Tới thì tới. Sợ ngươi. Tâm tư đơn thuần nhị mãnh. Cũng là bị đối phương khí nộ. Cái sau hành động. Lệnh hắn rất là tức giận, lần này nhất định phải đem ngươi trong tay kia nện què. Trong miệng kêu gào, nhị mãnh quanh thân khí huyết phun trào, bàng bạc lực lượng ngưng tụ, nhất quyền lại lần nữa hướng về giao bằng đánh ra ngoài. Cương phong gào thét, nhất quyền đánh ra, có lực lượng kinh khủng bạo phát, xinh xinh đánh ra tiếng nổ đùng đoàng, nhị mãnh cẩn thận. Sau lưng tiểu thạch đầu bọn người mở miệng nhắc nhở đến. Mà giờ khắc này nhị mãnh cảm thấy mình tất thắng không thể nghi ngờ. Song lại lực lượng của mình so với đối phương cường. Hừ, muốn chết, mắt thấy đối phương khinh địch. Giao bằng trong mắt có sát ý. Chính mình một cánh tay cũng là bị đối phương phế đi. Hắn muốn dùng đối phương máu hoàn lại. Cánh tay chấn động. Sau lưng mũi tên sắt bay ra, thân thể nhất động, chân trái nâng lên, khoác lên bảo cung phía trên, tay trái bảo bối sáng long lánh, dựng cung bắn tên, một mạch mà thành, hưu, một đạo hàn quang bay ra, phát ra tiếng ô ô, cường đại kinh phong như quỷ khóc đồng dạng, rét lạnh sắt trên tên, ẩn ẩn có bảo bối sáng long lánh, vô cùng sắc bén. Không tốt, bỗng nhiên đến mũi tên sắt khiến nhị mãnh giật mình, không nghĩ tới đối phương lại có thể đánh ra dạng này nhất kích. Khí tức tử vong nồng nặc tràn vào trong lòng, nhị mãnh cảm thấy thân thể khắp cả người phát lạnh, nguy cấp phía dưới, nhị mãnh biến quyền vì trường, thể nội huyết nhục bên trong, suốt tinh quang chi lực không ngừng mà áp xúc điều động, hướng bàn tay chỗ hội tụ mà đi. Hắn tuy nhiên kinh lịch cái kia tinh quang ao nước tẩy lễ thời gian dậy ngắn. Nhưng ao nước lực lượng đã dung nhập vào tứ chi bách hài của hắn. Gần cốt huyết nhục bên trong, giờ phút này nguy cơ phía dưới, thể nội tiềm năng bị điều động. Vậy mà thật đè ép ra một bộ phận tinh quang chi lực. Phanh, mũi tên sắt rét lạnh, trong nháy mắt xuất tại nhị mãnh trên bàn tay. Nhị mãnh thân thể bỗng nhiên lùi lại, cát bay đá chảy, mặt đất nứt ra một vết nứt. Nhị mãnh, sau lưng tiểu thạch đầu mắt thấy đồng bọn thụ thương, một ngựa xông ra, đem nhị mãnh đón lấy. Hừ, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Giao bằng thần sắc băng lãnh tự đắc, không có chút nào vì giết chết một người mà cảm thấy chút nào áy náy. Chỉ là ánh mắt xéo qua liếc về bốn phía người lúc. Hắn vẫn là ngây ngẩn cả người. Bởi vì bốn phía người ánh mắt đều là quái dị nhìn chằm chằm Thạch Hạo bên kia. Giao bằng nghi ngờ nhìn thoáng qua. chỉ thấy cái kia coi là hẳn phải chết không nghi ngờ người, tuy nhiên lông tóc không tổn hao gì đứng lên. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể đỡ được? Chính mình nhất kích thế nhưng là đã vận dụng bảo thuật. Đối phương sở trường trưởng đi đón, làm sao có thể không bị thương tổn? Nhị mãnh, ngươi không sao chứ? Tiểu thạch đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nhị mãnh. Vừa mới hắn nhìn rõ ràng, cái kia mũi tên sắt thế nhưng là thực sự xuất tại nhị mãnh trên bàn tay. Làm sao lại không có việc gì? Ha ha, ta không sao, vừa mới não tử nóng lên, cứ như vậy mù ngăn cản dưới, không nghĩ tới thật có hiệu quả. Trốn qua một kiếp, nhị mãnh cười to đối với tiểu thạch đầu bọn người giải thích tình cảnh vừa nãy. Ngay tại hắn cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, cái kia hội tụ trong suốt ánh sáng, đem bàn tay của hắn bao vây lấy. Mũi tên sắt bắn tại huỳnh trên ánh sáng, giống như bắn tại trên miếng sắt đồng dạng. Nhị mãnh chỉ là cảm nhận được sức mạnh của mũi tên, nhưng tay cầm lại là một chút sự tình đều không có. Là Trần Đại Thúc thánh dược chi lực. Bì Hầu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể về cứu đến ao trên nước. Dù sao cái kia trong suốt ánh sáng cũng là ao nước thánh dược chi lực. Chỉ là vì sao cho tới bây giờ không có nghe Lâm Hổ Thúc bọn họ nói qua. Cái này trước mặc kệ. Nhị mãnh không có việc gì. Tiểu thạch đầu bọn người tuy nhiên thở dài một hơi, nhưng giao bằng hành động vẫn là để bọn họ phẫn nộ. Bọn họ tuy nhiên tiểu, thế nhưng là có phải hay không giết người, bọn họ vẫn là thấy được. Nhị mãnh cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn giết hắn? Tiểu thạch đầu một bước đứng ra, đại con mắt trợn tròn, trực tiếp đối với giao bằng chất vấn. Hừ, con kiến hôi thôi, giết cũng liền giết, chính mình nhất kích lại bị người cản lại. Giao bằng cảm giác đến mặt của mình đã bị mất hết. Cái này nho nhỏ hoang dã chi địa, mấy cái tiểu hài tử, dựa vào cái gì cùng hắn so? Con kiến hôi nên có con kiến hôi dáng vẻ. Bị hắn dẫm tại lòng bàn chân mới là. Ngươi, tiểu thạch đầu tức thì nóng giận, chuẩn bị xuất thủ thật tốt giáo huấn hắn một phen, nhưng là bị sau lưng nhị mãnh ngăn trở. Để cho ta tới, ta muốn đích thân giáo huấn hắn. Nhị mãnh trong mắt cũng là có một tia hung ý, đến cùng là trong núi lớn hài tử, tuy nhiên thuần phác, nhưng không có nghĩa là không có hung tính. Giao bằng sở tác sở vi cũng là đồng dạng chọc giận nhị mãnh. Hiu, dưới chân đột nhiên một bước, mặt đất xuất hiện một vết nứt, nhị mãnh bóng người chia làm như lưu quang nổ bắn ra mà ra, thẳng đến giao bằng mà đi. Khí thế tăng lên tới cực hạn, tay phải nắm tay, trước đó chớp động huỳnh quang lại lần nữa ngưng tụ tại nhất quyền phía trên. Cuồng phong gào thét, quyền chưa ra thì đã có khí tức kinh khủng tập trung vào giao bằng. Không tốt, nhị mãnh tức giận trong nháy mắt. Một bên đại bộ lạc người thì chú ý tới nguy hiểm. Trong đó La Phù đại trạch trung niên nam tử càng là trực tiếp xuất thủ. Hiu, ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, tiểu thạch đầu thân thể nhất động, trực tiếp ngăn tại hắn trước người, nắm tay phải nhất quyền dẫn đầu đánh ra. Muốn chết. Chỉ là một đứa bé con, thế mà cũng dám ra tay với hắn, không biết sống chết. Oanh, một trường vỗ ra, nhìn lấy đối công mà đến tiểu bất điểm, trung niên nam tử không chút nào từng lưu thủ, dám ngăn trở hắn con kiến hôi, đập chết liền tốt. Nhất quyền đối lên nhất trường, trong lúc nhất thời, cuồng phong đột khởi, cát bay đá chạy, bụi mù đầy trời. Mặt đất đung đưa kịch liệt lấy, từng đạo tĩnh mịch vết nứt xuất hiện, thanh thế to lớn, lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào bốn phía, đến tại trong bụi mù, liền bị một cỗ vô hình năng lượng xóa đi. Trong bụi mù, trung niên nam tử bóng người từ đó bay ngược mà đi. Bóng người trên không trung lui lại mấy bước, một mặt kinh hãi nhìn phía dưới, hoảng hốt ngạc nhiên.